Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1925, chương 1927, Thanh Long Chiến Chu Tước. Bên trên, Thanh Long nhất tộc chủ tinh, Long Tuyền Tinh, một cái tuyên cổ bất diệt vĩ đại tinh thần, trong lúc bất chợt khẽ run lên, sau đó có khó có thể lường được tinh lực xuyên thấu không gian, trực tiếp rơi vào tiên tước tinh quần áo xanh trên người cô gái. Không chỉ có như thế, toàn bộ Thanh Long nhất tộc đạo cảnh chân ý, tinh thần lực, cùng với huyền chi hữu huyền khí vận, đều bắt đầu gia trì ở quần áo xanh trên người cô gái. Hứa Tiểu Lan bóp nát thủ hộ thần ngọc bội, có thể ngắn ngủi đạt được sáng thế cấp bậc lực lượng. Lúc này nàng mới thật sự là bị Thanh Long nhất tộc che chở thủ hộ thần, một cái chân chính thần linh. Chu Tước nữ đế, ta tới này vốn định cho ngươi kết nhân quả, muốn báo ân, coi như ngươi lấy đi ta Chu Tước huyết mạch, ta cũng không có bất kỳ câu oán hận, nhưng ngươi muốn hút ta khí vận, hút ta mệnh hồn, muốn đem ta hết thảy đều cướp đi. Một đôi màu xanh long rực xuất hiện sau lưng Hứa Tiểu Lan, rậm rạp chằng chịt thánh văn chán phóng diệu nhãn quang hoa. Căn nguyên Thanh Long một đạo khí hơi thở càng là xông thẳng lên trời. Thật xin lỗi, bây giờ chúng ta là cừu nhân. Hứa Tiểu Lan nhất thanh thanh hát, hai con người trở nên vàng ròng, long uy hóa thành kim sắc ba động khuếch tán trăm ngàn dặm. Đầu đá đến toàn bộ tiên tước tinh, thánh đạo pháp tướng sau đó xuất hiện, ngưng tụ thành một cái vô biên vĩ đại cùng vũ trụ vĩnh tồn màu xanh cự long. Chiếm cứ ở trên tinh cầu, một màn này dọa sợ tiên tước tinh bên trên sinh linh. Có bị Thanh Long khí thế chấn choáng, có bị giật sợ đến khắp nơi bay loạn. Địch tấn công, có địch tấn công, trời à, lớn như vậy một con rồng, đây là Thanh Long bản tôn phủ xuống sao? Chạy mau a, rời đi tinh cầu này. Chu Tước nhất tộc sinh linh rất nhiều đã bị dọa sợ đến mất đi lý trí. Chu Tước Lục Tử cùng Mạc Hải vội vội vàng vàng hướng Chu Tước pháp đàn chạy đi. Sau đó liền thấy Chu Tước nữ đế với Hứa Tiểu Lan giằng co một màn này. Sau đó hoàn toàn trợn tròn mắt, phát sinh trước mắt hết thảy các thứ này, vượt ra khỏi muốn của bọn họ giống, máu tươi nhuộm đầy tước vũ Chu Tước nữ đế, sừng rồng cao ngất Hứa Tiểu Lan, hai người cũng thả ra cực kỳ khủng bố khí thế. Đây là tình huống gì? Thế nào đánh nhau? Chu Tước pháp đàn đại trận, nắm giữ ngăn cách ngoại giới, hơn nữa che giấu nội bộ động tĩnh năng lực. Quyển này tới là Chu Tước nữ đế muốn an an yên lặng ăn Hứa Tiểu Lan mà thiết trí. Không nghĩ tới Hứa Tiểu Lan lại dẫn động Long Tuyền tinh lực, ngưng hóa Thanh Long chiếm cứ tinh thần, cuối cùng vẫn để cho ngoại giới phát giác tình huống bên trong. Này, đây thật là Hứa Tiểu Lan sao? Mạc Hải cảm giác tu tiên xem bị trước đó chưa từng có đánh vào. Hắn biết Hứa Tiểu Lan lợi hại, nhưng là căn bản là không có cách tưởng tượng, nàng lại lợi hại đến có thể với Chu Tước nhất tộc tới cao chiến chung một chỗ. Cái kia đã từng cái kia thí điên theo sau lưng, giòn giòn giã giã kêu sư huynh cô bé, bây giờ đã có thể với liền Chu Tước tông đều phải ngửa mặt trông lên tồn tại kịch liệt giao chiến. Sao, Chu Tước nữ đế gặp nguy hiểm, chúng ta đi nhanh cứu nàng. Sát a, diệt trừ bỉ ổi âm hiểm nhân loại. Chu Tước Lục Tử giống giận đánh về phía Hứa Tiểu Lan, kết quả lại bị Chu Tước pháp đàn đại trận cản lại. Này vài đầu Chu Tước, nhất thời mặt có lúng túng. Chu Tước nữ đế không để cho chúng ta hỗ trợ, đây là thuộc về Chu Tước nữ đế kiêu ngạo đánh một trận, căn bản không cần chúng ta hỗ trợ. Đúng, nhất định là như vậy. Hứa Tiểu Lan ở trước mặt nàng, chính là một cái hơi lớn một chút sâu trùng mà thôi. Chúng ta tự tiện đi hỗ trợ, không phải là vũ nhục nàng sao? chúng ta ở chỗ này yên lặng chờ đợi chiến đấu kết quả là đi. Chu Tước, Lục Tử nhất thời muốn lái, giọng nói nhẹ nhàng trò chuyện với nhau. Mạc Hải đột nhiên luống cuống, bây giờ hắn mới phát giác, mình và Chu Tước, Lục Tử thật giống như đã đứng ở phía đối lập đi à. Nếu như bọn họ đối phó lời nói của hắn, Mạc Hải âm thầm nuốt nước miếng một cái, nhìn một chút di động đến một tảng đá phía sau. Các ngươi không nhìn thấy ta, các ngươi không nhìn thấy ta. Chu Tước, Lục Tử quả nhiên không có nhìn hắn, hoặc có lẽ là lười nhìn hắn. So với Chu Tước nữ đế chiến đấu, Mạc Hải không đáng giá phân của bọn họ tán chú ý dù là một giây. Chuyện này, chiếm cứ tiên tước Tinh Thanh Long, đã cúi đầu, ngưng mắt nhìn Chu Tước nữ đế. Bàng đại Long uy, trong nháy mắt đem Chu Tước nữ đế chung quanh đại địa đè ép được lõm xuống. Chu Tước nữ đế bị vô cùng vô tận Long uy trấn áp. Huyết mạch đi theo cuồn cuộn, hiện lên một cổ muốn cùng tranh tài ý nghĩ. Này, đây là Thanh Long Thánh Vị hình chiếu. Chu Tước nữ đế trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Này là không phải Thanh Long nhất tộc thủ hộ thần mới năng động dùng sức mạnh sao? Ngươi làm sao biết? Hư không kích động, Hứa Tiểu Lan trong nháy mắt vọt tới Chu Tước trước mặt nữ đế. Đơn Chikage Long Chảo, màu xanh thánh quang như lôi đình xé rách hết thảy. Trên bầu trời Thanh Long cũng ở đây cùng lúc này đi theo ra chảo. Lúc này Hứa Tiểu Lan phảng phất biến thành thật Thanh Long, lôi cuốn dâng trào vô tận Thanh Long lực nộ vỗ về phía Chu Tước nữ đế. Chu Tước nữ đế sau lưng hai cánh chợt thu hẹp, đem chính mình bọc lại. Lôi đình, mây mù, cương phong ở cùng thời khắc đó nổ tung. Chu Tước nữ đế rên lên một tiếng, thân thể tựa như lưu quang bay ngược, sau đó hung hăng đụng phải Chu Tước pháp đàn trên đại trận, lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi. Chu Tước nữ đế đại nhân, không. Chu Tước, Lục Tử thần sắc khiếp sợ địa nhìn một màn trước mắt này. Chu Tước nữ đế lại bị Hứa Tiểu Lan đánh bay rồi hả? Bị một người nữ tử đánh bay? Ha ha, Chu Tước nữ đế, thương thế của ngươi đã nặng như vậy rồi không? Hứa Tiểu Lan mỉm cười, hô hấp như mây mù sôi trào, nhanh chóng thích ứng tăng vọt lực lượng. Chu Tước nữ đế, ngoặc kép, hai người các ngươi cẩu nam nữ, một người đánh lén ta một lần, còn không thấy ngại nói lời này. Hứa Tiểu Lan nâng lên thon nhọn cằm, hai tay biến thành nhẹ nhàng long trào, kích động đủ để xé rách toàn bộ tinh cầu lực lượng hủy diệt. Chợt lần nữa xông về Chu Tước nữ đế, hãy bớt nói nhảm đi, xem ta xé xác ngài. Hứa Tiểu Lan quanh thân có Thanh Long hư ảnh vũ động, bầu trời có Thanh Long Thánh Vị hình chiếu lực lượng gia trì. Giờ phút này lực lượng cực kỳ bá đạo, giống như một tiểu bá vương long như thế, điên cuồng vung chảo đâm về phía Chu Tước nữ đế. Chu Tước hai tay nữ đế biến thành xích kim vẻ, nhanh chóng đón đỡ đến Hứa Tiểu Lan công kích. Rầm rầm rầm, hai người va chạm kinh thiên động địa, tựa như từng tiếng lôi bạo nổ lên. Chỉ là trong lúc lơ đảng tiêu tán năng lượng là có thể để cho hư không băng liệt, núi sông bể tan tành. Đây là tới cao Thanh Long chi lực với chí cao Chu Tước lực chính diện va chạm. Bách Tuyết cùng Xích Vũ vận dụng thủ hộ thần ngọc bội cũng có thể bùng nổ sánh bằng sáng thế cấp bậc lực lượng. Hứa Tiểu Lan trải qua Long đạo trì lễ rửa tội, bước vào hợp đạo điên phong, thực lực bản thân liền có thể nghiền ép Bách Tuyết cùng Xích Vũ. Giờ phút này sử dụng thủ hộ thần ngọc bội lực lượng, như thế nào phổ thông sáng thế thần linh có thể sánh bằng? Coi như là đối mặt nắm giữ thánh vị Chu Tước, đặc biệt là trọng thương Chu Tước, cũng hoàn toàn không kinh sợ. Thanh Long thánh kỹ, Trích Tinh, Hứa Tiểu Lan chợt chụp vào Chu Tước nữ đế. Chảo chung bùng nổ tựa như lỗ đen một loại kinh khủng hấp xả lực. dường như muốn đem trước mắt hết thảy đều nắm trong tay. Xích, Hứa Tiểu Lan xé một bó to Chu Tước Nữ Đế hai cánh lông chim. Chu Tước Nữ Đế thấy vậy giận tím mặt, cái này thì với nữ sinh đánh nhau, đối phương xé ra quần áo của nàng như thế, đây là thiên đại sỉ nhục. Anh, nàng hú lên quái dị, bị Hứa Tiểu Lan nắm trong tay lông chim, đột nhiên bùng nổ đâm nhãn quang mang, ngút rồi, sắc mặt của Hứa Tiểu Lan đại biến, đang muốn hất ra trong tay lông chim, lông chim nổ, so với Thái Dương còn phải nóng bỏng thánh hỏa chớp sáng nuốt sống Hứa Tiểu Lan bóng người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.